Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 156, Haosoku kinh sợ. Vì sao? Ta hưởng lôi quả thực bị hoàn toàn vô hiệu hóa. Ino không dám tin tưởng. Tự nhiên hệ trái ác quỷ không phải vô địch sao? Cái loại này nguyên tố lưu thể hóa thân thể, không phải đại khái có thể không nhìn bất kỳ công kích. Hơn nữa chỉ là nguyên tố hóa chính là lớn lao công kích. Lôi, bản thân liền là một loại áp đảo tính tồn tại. Nhưng là bây giờ đang ở Shiva trước mặt kinh ngạc. Để Ino vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được. Đem chân lấy ra, chính là phàm nhân, dám đối với thần bất kính. Shiva nhàm chán liếc Ino liếc mắt. Chunibyo màn cuối A, không cứu, thực sự là không có một chút tù nhân giác ngộ. Tự kỷ lôi thần, người thật đúng là khôi hài. Ngươi không có phát hiện ngươi sinh mệnh đang nắm chặt ở trên tay của ta sao? Shiva vừa cười vừa nói. Lập tức ngưng mắt nhìn Ino. Nhìn hắn con mắt. Ngay sau đó, hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành màu tím dragon. Là, vâng, đúng, cái kia đôi con mắt. Ino cả kinh. Ban đầu ở trên trời cảm giác được cái loại này mãnh thú cảm giác. Chính là cái này con mắt. Bây giờ thấy. Làm sao có thể để hắn không kinh ngạc? Ino, không phải cẩn thận một chút, người nhưng là sẽ chết. Shiva con mắt khẽ híp một cái, uy hiếp nói rằng, Ino cảm giác có chút tê cả da đầu, mà chính là ở Ino cảm giác được sợ hãi trong nháy mắt. Chính là hiện tại, bá vương sắc Haki, trong nháy mắt, cái loại này vương giả khí thế thả ra, trực tiếp hướng về phía Ino nghiền ép đi. Cảm nhận được cổ khí thế này áp chế, Ino lập tức run lên ra mặt, sắc mặt dần hiện ra vẻ kinh hoàng. Cái loại này uy áp, trực tiếp nghiền ép tiến nhập nội tâm hắn, trực kích tâm linh. Học hỏi đi, tự kỷ lôi thần, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ino không nói, hắn là thật bị Shiva cho kinh sợ đến rồi, mới vừa trong nháy mắt đó trùng kích. Thậm chí so với hắn mới vừa bị Shiva đánh thảm như vậy còn phải tới hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Sự sợ hãi ấy, tới từ nội tâm chỗ sâu nhất. Chứng kiến Shiva gương mặt đó trong nháy mắt, liền có một loại dường như muốn thần phục ảo giác. Thấy như vậy một màn, Shiva bỗng nhiên nở nụ cười. Có ý tứ, bá vương sắc Haki còn có thể như vậy dùng. Lợi dụng đối phương tạm thời sợ hãi tâm lý. Sau đó trong nháy mắt dùng Haosoku trùng kích. Có thể đưa đến vĩnh cửu tính kinh sợ tác dụng. Đây chính là cùng một lần bị rắn cắn là một cái đạo lý. Ta tạm thời không muốn giết ngươi. Haosoku loại công dụng này. Rất thú vị đâu. Ta muốn nhiều hơn nữa quan sát một hồi. Trở thành ta thủ hạ A. Ino sắc mặt run lên. Nhìn Shiva. Nội tâm trong nháy mắt hiện ra một sợ hãi. Sự sợ hãi ấy, dường như hoàn toàn không bị khống chế. Để hắn không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng hắn là Chunibyo màn cuối. Làm sao có thể, ta nhưng là thần. Làm sao có thể đành phải Vu Thanh Hải nhóm người dưới. Người đừng suy nghĩ. Nghe vậy, Shiva khẽ híp một cái. Không muốn mất đi một cái cơ hội như vậy. Haosoku loại này kinh sợ tác dụng, nếu như được chứng thực, nhưng là vô cùng dùng tốt. Ngươi dám cãi lời ta? Không sợ chết? Nguyên bản quật cường Ino trong nháy mắt lộ ra một biểu tình hoảng sợ. Cái kia dường như không bị khống chế, nắm lấy cơ hội, Shiva trong mắt hiện lên một sát khí. Bá vương sắc Haki, lần thứ hai phóng thích, trực tiếp trùng kích ở Ino trên người. Cái này phút chốc, Ino trợn tròn con mắt. Còn, hắn chợt hít một hơi lãnh khí. Sau đó từng ngốn thở dốc. Khuôn mặt bên trên nổi lên vặn vẹo biểu tình. Thật là khủng khiếp. Thật sự rất tốt khủng bố. Ino nội tâm rung động. Quả thực không dám vi phạm. Sự sợ hãi ấy, quả thực trở thành hắn bóng ma. Đang vì ngươi một câu. Hoặc là chết, hoặc là thần phục. Ta... Ino trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói gì, muốn phản kháng, nhưng khi nhìn đến Shiva mặt, trong nháy mắt bên trong xin sinh vẻ kinh hoàng. Hơn nữa, Shiva thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản liền không phải đối thủ. Ta, Tiễn Trạch thần phục. Sau khi nói xong, Ino cả người phóng phật đều mềm xuống dưới. Tựa như mất đi tất cả lực lượng một dạng. Mở đến ở trên mặt đất. Cực kỳ chính xác trả lời nha, Shiva cười cười. Lập tức đem chân từ Ino trên ngực lấy ra. Nhìn Ino, âm thầm suy nghĩ. Bá vương sắc Haki dĩ nhiên có thể có loại này kinh sợ tác dụng. Shiva cũng là lần đầu tiên phát hiện. Rốt cuộc là ngẫu nhiên đối với Ino có tác dụng. Vẫn là đều tồn ở hiệu quả như vậy. Shiva không được mà thôi. Đồng thời, hắn cũng muốn biết. Loại này sợ hãi của nội tâm có thể ở Ino trên người bắt đầu bao lâu hiệu quả. Ino tạm thời có thể giữ lại. Hơn nữa, tự kỷ lôi thần quả thực năng lực không tệ. Có thể lợi dụng, người muốn cho ta là ngươi làm cái gì? Chinh chiến thế giới. Thế giới, đó là thần tài có thể. Ino lời nói còn chưa lên tiếng. Shiva nhìn hắn một cái. Sợ đến Ino vội vã đưa điện thoại cho nghẹn đi trở về. Tốt lắm, ta giúp ngươi chinh chiến thế giới. Sau khi hoàn thành ngươi liền thả ta đi. Ino không thể không thỏa hiệp. Quá kinh khủng. Hắn phát thệ, không có thể nghiệm đến như thế chuyện kinh khủng. Shiva thực lực đáng sợ. Khí thế càng đáng sợ hơn. Nhất định chính là quái vật. Chỉ ngươi. Shiva gương mặt hèn mọn. Nhìn cách ngươi cực kỳ khinh thường phía dưới Thanh Hải A. Ino không nói gì. Là không dám. Khinh thường Thanh Hải. Shiva hắn chính là Thanh Hải. Hắn lời bây giờ nói không phải rủi ro sao? Ha ha, quả nhiên đúng như vậy. Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng quả nhiên không sai. Shiva một bà kéo lấy Ino vành tai. Cũng không biết làm sao lớn lên. Đã vậy còn quá trưởng. Thật đau, Ino bị đau. Sắc mặt tái nhợt, lại giận mà không dám nói gì. Cho ta xem, mới vừa cùng ngươi giao thủ. Lấy thực lực của ngươi, thả ở phía dưới Thanh Hải. Ngươi cho rằng bao nhiêu người đánh thắng được ngươi? Ino bĩu môi, đổi thành bình thường. Đương nhiên là lão tử đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng Shiva vừa mới đem hắn treo lên đánh. Hắn ra mặt dù dày cũng nói không nên lời. Đừng nói ta khinh thường ngươi. Đừng nói là tứ hoàng. Coi như là tứ hoàng dưới quyền đội viên chủ lực. Ngươi cũng không làm hơn. Ngươi từ đâu tới cảm giác về sự ưu việt? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.